Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 371, 371, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên nghe Phượng Cửu ca hỏi, trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩ của nàng vài phần. Không khỏi nói, hỏa hạt thú sở dĩ gọi là hỏa hạt thú, chỉ bởi vì sinh hoạt ở loại địa phương nóng bức này. Bản thân nó cũng không thể phun lửa. Vì vậy, ý tưởng của nàng nên có tính khả thi. Này, hai người các ngươi ở một bên thì thầm, đem bổn quân đặt ở đâu? Bạch Tà bên cạnh nhướng mày, rất là khó chịu nhìn hai người. Chúng ta cái này gọi là phu thê ăn ý, lười nói với ngươi. Bạch Tà nhìn Phượng Cửu ca nhấc lên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nhìn về phía hắn. Ánh mắt lại rời về phía Vân Ngạo Thiên. Kỳ thật ta cảm thấy tìm một người không thích díu dít không ngừng, có lẽ tốt hơn một chút. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Phượng Cửu ca sợ tới mức vội vàng ôm chặt Vân Ngạo Thiên một chút, miễn cho bị Bạch Tà ngấp nghẽ. Sợ hành động theo bản năng của hắn, nhất thời khiến Bạch Tà cười to một trận. Ha ha ha, tiểu cửu ca ngươi không tự tin lắm. Thật đúng là sợ phu quân nhà ngươi bị bổn quân bắt cóc sao? Không phải sợ bị ngươi bắt cóc, mà là sợ bị ngươi xuống tay. Vân Ngạo Thiên đưa tay nắm chặt tay Phượng Cửu ca. Nàng mới ngậm miệng không nói. Xoay người lại, ngay cả Lý cũng không muốn để ý đến Bạch Tà. Nam nhân đó là cố ý, so với Tiểu Tam còn đáng ghét hơn. Tồn tại ở chỗ này chính là vì phá hủy sự hài hòa của thế giới. Phượng Cửu ca lười cùng hắn chọc giận, quay đầu lại, liền nhìn Vân Ngạo Thiên ngưng mắt lông mày như cũ rời đi, liền cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới, tránh cho bọn họ bị tập kích. Bên cạnh anh Tuấn Thần Lãng, cầm kiên nghị gợi cảm. Phượng Cửu ca thấy vậy đột nhiên muốn cắn một miếng. Người ta đều nói, nam nhân nghiêm túc là đẹp trai nhất. Nhất là gương mặt lãnh tình này, vì bộ dáng nàng hòa tan thành một hồ nước xuân. Thật sự là mê chết người. Ngay khi nàng sững sờ, chỉ thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện một con hỏa hạt thú. Phượng Cửu ca trợn to hai mắt, nhất thời cười ha ha. Nhỏ như vậy, mới chỉ có kích thước bằng đôi giày kia. So với con kiến ăn thịt người gặp phải lúc trước cũng không sai biệt lắm sao? Đây là vừa mới sinh ra. Ngươi xem trên lưng nó đều là màu đỏ, hiển nhiên là chưa từng thấy qua ánh sáng. Phía sau nó, phỏng chừng có một con lợi hại. Đang nói, chỉ thấy đống cát vàng đột nhiên chấp động một chút, sau đó đột nhiên bộc phát. Một con hỏa hạt thú cao 7-8 thước lập tức lao thẳng ra. Bạch Tà thấy vậy, nhất thời vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, vận khí thật đúng là tốt. Biểu tình Vân Ngạo Thiên không thay đổi, lạnh như băng dọa người. Hỏa hạt vương, hỏa hạt vương, nó sẽ không chuẩn bị tấn công chúng ta đi. Phượng Cửu ca tự nhiên biết trong một chủng tộc, một vương đại biểu cho cái gì. Không cần phải nói, chỉ nhìn hỏa hạt thú chung quanh nhanh chóng toát ra. Hơn nữa tụ lại đây, đã biết hỏa hạt vương ở chỗ này đại biểu cho cái gì. Thật đúng là không nghĩ tới, hỏa hạt vương cư nhiên là một con cái. Nếu là mình tiến lên cùng nó thương lượng một chút, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, thả cho bọn họ qua được. Rõ ràng, những ý tưởng này là cần thiết để suy nghĩ. Quá không thực tế. Thực tế chính là Phượng Cửu ca nhanh chóng dùng hỏa chi hồn ngưng kết lên một đoàn hỏa diễm. Ở trong bàn tay nàng nhảy nhót bắt đầu khởi động. Nàng phát hiện từ sau khi được mộc chi hồn hỏa chi hồn, những pháp thuật kia cũng không phải thông qua linh lực pháp thuật phát ra, mà là thông qua thân thể của mình, tự nhiên liền vận dụng ra. Trước kia khi sử dụng hỏa chi hồn còn cảm thấy cả người bị thiêu đến nóng bỏng. Hiện giờ có thủy chi hồn, toàn bộ quá trình vận công của nàng nhanh hơn rất nhiều. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng đều bảo trì đặc điểm riêng của mình. Hỏa chi hồn, mộc chi hồn, thủy chi hồn. Một phách kia không phải là bảo vật chấn tộc của nhất tộc. Nếu thật sự muốn phát huy, Phượng Cửu ca cảm thấy còn có thể càng thêm đào sâu đào ra càng nhiều. Bất quá nàng cũng không tham lớn, chỉ dùng mộc chi hồn thúc giục, gia tốc đem hỏa diễm đoàn trong tay càng cháy càng lớn. Mà cùng lúc đó, Hỏa hạt thú phía dưới đã nhận được mệnh lệnh tấn công của nữ vương. Toàn bộ hướng trên bầu trời phóng ra độc tố. Trong tay Bạch Tà không biết từ lúc nào lại có thêm một chiếc ô giấy dầu màu trắng. Phía trên thêu hai đóa hoa mai. Có sự uyển chuyển của người ta lưu thủy tiểu kiều Giang Nam. Lúc hai người đang kinh ngạc hắn muốn làm gì. Chỉ thấy hắn lưu loát đem ô kia chắn ở phía dưới bọn họ không ngừng xoay tròn. Theo pháp lực mở rộng, ô kia lại phân liệt thành mười mấy cái. Vừa vặn đem độc tố chung quanh bọn họ toàn bộ ngăn cản sạch sẽ. Phượng Cửu Ca thấy vậy tuy rằng biết hắn làm rất xinh đẹp. Nhưng vẫn nhịn không được chửi bới nói. Giống như nữ nhân vậy. Vậy cũng tốt hơn ngươi. Giống như một nam nhân. Bạch Tà nhướng mày. Tựa hồ ngay cả ánh mắt cũng không muốn dừng lại trên người nàng. Ta có phải là nữ nhân hay không? Phu quân ta rõ ràng. Bạch Tà nhất thời câm miệng. Phượng Cửu Ca cũng không đấu võ mồm với Bạch Tà vào thời điểm mấu chốt. Nghiêng đầu cùng Vân Ngạo Thiên liếc nhau. Trong cái gật đầu của hắn, nàng tung người thoát ly phạm vi phòng hộ của Bạch Tà. Ôm tín niệm, trước hạ thủ vi cường. Sau xuống tay gặp tai ương, hỏa tốc đem một đoàn quang cầu kia ném xuống phía dưới. Các ngươi phát điên đấy à, Bạch Tà ở một bên nhìn. Chỉ cảm thấy đại khái cũng chỉ có người điên mới liều mạng đem hỏa hạt thú chung quanh toàn bộ dẫn tới bên này. Muốn chính là chúng nó tới đây. Sợ chính là chúng nó không tới được. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên liếc nhau. Hai người nhìn nhau cười. Bạch Tà cũng không phải kẻ ngốc. Vừa nghe liền hiểu được. Mục đích của các ngươi căn bản là dẫn hỏa hạt thú về bên này. Một người hướng bên này chạy tới. Bọn họ từ trên bầu trời chạy tới bên kia. Chỉ cần tách ra đúng cách. Hoàn toàn có thể tránh được một hồi đại chạy trốn. Mà chỉ cần tìm được ốc đảo sa mạc. Người khổng lồ nhất tộc man hoang chi địa. Bọn họ có thể hoàn toàn tránh được hỏa gạt thú công kích. Cũng không biết cự nhân nhất tộc có dị năng gì. Hoặc là hậu thiên hoàn cảnh tạo nên thể chất của bọn họ. Xà trùng kiến thử bình thường trong sa mạc này bình thường không thể làm gì được bọn họ. Hỏa hạt thú này được xưng là sát thủ sa mạc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra trước mặt người khổng lồ. Ngay cả ốc đảo cũng không dám vào. Sự tình quả thật giống như bọn họ dự liệu. Sai lầm nhỏ liên tục. Nhưng vẫn không lệch khỏi quỹ đạo đại khái. Thật đúng là cho bọn họ lao ra hỏa hạt thú đuổi giết. Quay đầu lại nhìn ánh lửa ngút trời kia. Bắt đầu từ hỏa hạt vương vừa rồi. Dần dần lan tràn ra. Một đường tất cả đều là tiếng thiêu đốt. Bùm bùm. Cùng tiếng khét hôi của thi thể động vật. Nhưng mà những hỏa hạt thú này giống như không có đầu óc. Toàn bộ một cỗ hướng về phía hỏa quang hừng hực kia đi tới. Ba người chằn trận một phen. Cũng không biết qua bao lâu mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mà ở phương xa phía sau bọn họ. Đại Mạc Cô Yên thẳng. Bạch Tà cầm một chiếc ô giấy dầu hoa mai vàng che nắng trực tiếp đi về phía trước. Tay cầm chuôi ô thon dài mà xương cốt tái nhợt. Thoạt nhìn giống như những người bệnh tật chưa từng ra cửa phơi nắng vậy. Phượng Cửu Ca thở phào nhẹ nhõm. Giữ chặt tay Vân Ngạo Thiên. Chậm rãi hưởng thụ thế giới hai người không người quấy rầy. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị hôn một cái. Chỉ thấy Bạch Tà bỗng dưng quay đầu lại. Chỉ vào phía trước so với các so sánh chính là ốc đảo thiên đường cùng địa ngục. Trong giọng nói có chút hưng phấn. Các ngươi xem, cách chương.